Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, nói chuyện riêng. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao thời điểm Diệp Thần một thân một mình đi vào Lãnh gia. Dùng hắn lại nói, có một số việc không dùng cao điệu như vậy, đi ra ngoài càng không dùng mang nhiều người như vậy tốt như chính mình cao hơn người khác phía. Trên rất nhiều bộ dáng sẽ cho người một loại cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Đan Thành là một cái thân dân địa phương, làm người xây dựng, nhất định phải cũng là một cái thân dân luyện đan sư. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong còn có một số thị vệ tùy tùng nữ đồng dạng đứng tại cửa ra vào. Triệu Xuân Phong trên mặt tràn ngập không tình nguyện, vốn là muốn chính mình ra nghênh tiếp Diệp Thần, thuận tiện còn có thể tổn hại hắn hai câu. Hiện tại tốt, tỷ tỷ đều tự mình đi ra, cũng không biết làm cái gì máy bay. Lãnh phu nhân, lại gặp mặt không nghĩ tới để người tự mình nghênh đón. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Diệp Thần một mặt ý cười nghênh đón, hai tay duỗi ra đến muốn nắm tay. Triệu Xuân Phong nhìn thấy hành động này, trong lòng cười thầm, Diệp Thần a Diệp Thần, ngươi vẫn là không hiểu ta tỉ tỉ cái này cá nhân tính cách. Nàng cái gì thời điểm cùng nam nhân xa lạ nắm tay? Ngươi cái này là chuẩn bị tới thì thua tiết tấu a. Lãnh phu nhân càng là sững sờ. Cái này Diệp Thần lần trước đến thời điểm còn vô cùng vênh váo hung hăng. Lần này làm sao biến đến khách khí như thế? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đưa qua đồ vật, cho nên để hắn cải biến thái độ? Nếu thật là như thế, cái kia nàng thì sẽ phi thường khinh bỉ Diệp Thần làm người. Bất quá, tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Tăng thêm chính mình có việc muốn nhờ, Lãnh phu nhân cố nén nội tâm phản cảm, vẫn là duỗi ra một mực tay ngọc, đúng vậy a. Mấy ngày ấy không thấy, hiện tại Diệp đan sư đã là đan thành thành chủ, thật là làm cho ta tiểu nữ tử này không với cao nổi đâu. Chấm ngoặc kép, sờ lấy Lãnh phu nhân tay, Diệp Thần cảm nhận được một tia băng lãnh, ám đạo nữ nhân này thân thể có tật bệnh, bất quá bây giờ không thể cẩn thận điều tra, dù sao vừa mới gặp mặt, còn có nhiều người như vậy. Ha ha ha, Diệp Thần cười rút về tay. Lãnh phu nhân chê cười, ta chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chính thức so với Lãnh phu nhân thế lực còn kém rất xa, rất nhiều chuyện còn cần Lãnh phu nhân nhiều hơn trợ giúp mới là. Diệp Thần đánh tới giọng quan ngay cả mình bội phục, da mặt này thật là dày muốn mạng. Triệu Xuân Phong mắt thấy tỉ tỉ mình vậy mà cùng Diệp Thần nắm tay, biểu lộ tựa hồ còn không có bao nhiêu phản cảm, nội tâm đều kinh ngạc. Ta dựa vào cái này Diệp Thần sẽ không phải cho tỷ tỷ mình hạ cái gì mê hồn dược a? Tỷ tỷ cái gì thời điểm như thế tiếp cận nam nhân? Lãnh phu nhân nghe lấy Diệp Thần lời nói, tựa hồ biết trong lúc này nhất định còn có chuyện gì làm Lãnh gia người cầm lái. Mặc dù không có cái gì quá lớn thực quyền, cũng đã gặp qua không ít loại này miệng lưỡi trơn tru người. Đối với Diệp Thần ý nghĩ, cũng là cảm nhận được một số. Từ Tốn nói, khó được Diệp đan sư có thể đến nhà bái phỏng, không bằng chúng ta bên trong trò chuyện, vừa vặn hai ngày này có một nhóm tốt nhất linh trà. Diệp đan sư nếm thử. Lãnh phu nhân nói chuyện nước không lọt mang theo Diệp Thần đi vào bên trong. Tốt, Diệp Thần gật đầu đáp ứng, đi vào bên trong thời điểm còn liếc liếc một chút sắc mặt khó coi Triệu Xuân Phong. Mỉm cười, ra hiệu thấy không, viên này để Triệu Xuân Phong tức giận đến không nhẹ, ra hỏa này muốn thị uy đúng hay không? Vừa muốn nói chuyện hắn, lại bị Lãnh phu nhân quay đầu chừng một cái, còn không đi chuẩn bị nước trà. Thất thần làm cái gì? Triệu Xuân Phong cổ co rụt lại, liếc liếc một chút ngay tại đắc ý Diệp Thần. Cái gì cũng dám nói. Đường kính rời đi, Diệp đan sư mời ngồi, đi vào phòng tiếp khách. Lãnh phu nhân yêu nhã để Diệp Thần trước làm. không còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Cái này cũng khó trách, Diệp Thần tại thời gian ngắn đạt tới hiệu quả như thế. Đan Thành danh vọng càng ngày càng vang dội, đến đây người cũng là càng ngày càng nhiều, loại này tốc độ tiến bộ. Liền xem như tứ Mỹ bên trong bất kỳ gia tộc nào đều là không đạt được, mà lại. Lãnh phu nhân minh bạch, hiện tại chẳng những là chính nàng, Huyền Bạch Quân cùng Cơ Lan Nhi còn có Mạnh Vũ Hiên. Hiện tại nhất định cũng là tại trong âm thầm nghĩ biện pháp tiếp cận Diệp Thần đâu. Chỉ bất quá chính mình ban công gần nước, tăng thêm chính mình thành ý, lúc này mới có thể để Diệp Thần đến đây. Ngay tại lãnh phu nhân không biết làm sao mở miệng thời điểm, Diệp Thần dẫn nói chuyện trước, lãnh phu nhân, thực hôm nay có thể đến đây, cũng là có kiện sự tình xin ngài giúp bận bịu, hả? Lãnh phu nhân sửng sốt, chính mình tìm kiếm cùng Diệp Thần hợp tác bị cự tuyệt. Làm sao hiện tại nội dung cốt truyện đại nghịch truyền, người ta tìm tới chính mình giúp đỡ. Trọng yếu nhất là, hiện tại Đan Thành có thể nói được nhiều người ủng hộ. Hắn Diệp Thần nghĩ như thế nào đến để cho mình giúp đỡ, chuyện gì phát sinh sao? Lãnh phu nhân hỏi, Diệp Thần nhìn lấy nàng bộ dáng, không muốn chết làm ra vẻ, ngược lại phi thường thành khẩn, nữ nhân này đến cùng kinh lịch cái gì? Đẹp như vậy như hoa tuổi tác, vốn hẳn nên hưởng thụ thanh xuân mang đến nhanh, mà lãnh phu nhân trên trán thủy chung có một đạo vung đi không được mù mịt. Cái này mù mịt, tựa hồ trầm tích nhiều năm, để cho nàng chưa từng có trải nghiệm qua cái gì là tránh thức khoái lạc, cười khan một tiếng. Diệp Thần gật gật đầu, cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là muốn lãnh phu nhân có thể tổ chức khổng lồ như thế buổi đấu giá. Còn có tự do mậu dịch hoạt động, hẳn là kinh nghiệm rất nhiều cho nên chuyên tới để thỉnh giáo, hắn giọng nói vô cùng bình thản. Tựa như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng, loại lời này cũng để cho lạnh trong lòng phu nhân khúc mắc biến mất. Cảm tình Diệp Thần là muốn cùng chính mình học tập kinh nghiệm như thế không có cái gì, không biết Diệp Đan Sư là muốn tổ chức cái gì hoạt động đâu. Võ đài, Diệp Thần nói thẳng, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì, dù sao sớm muộn tất cả mọi người sẽ biết. Lãnh phu nhân lông mày nhíu lại, tại sao muốn võ đài? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần tại sao muốn võ đài? Đây là hướng toàn thế giới phát ra khiêu chiến hành động, chẳng lẽ hắn không sợ có lợi hại hơn người đến đập quán sao? Cũng chính là cái này thời điểm, Triệu Xuân Phong mang người bưng nước trà đi tới, phân biệt đặt ở hai người trước mặt, sau đó cung kính đi vào lãnh phu nhân sau lưng. Diệp Thần thấy thế nâng chung trà lên nhấp nhô nhấp một miệng, thống nhất y đạo. Lãnh phu nhân còn là có chút không rõ, thống nhất y đạo sự tình, hiện tại mọi người đều biết, mà lại Diệp Thần hiện tại làm phi thường tốt. Nghe nói thì liền Nam Hải đạo y đến bây giờ đều không nói gì thêm, cái này cùng võ đài có quan hệ gì? Nữ nhân mãi mãi cũng là hiếu kỳ động vật, cho dù lại lạnh nữ nhân cũng là như thế. Hiển nhiên hiện tại lãnh phu nhân thì phi thường tò mò Diệp Thần hành động. Đan Thành thành lập, để rất nhiều người đều vô cùng không phục, càng là có người tuyên bố nói ta có tài đức gì. Nói tới chỗ này, Diệp Thần tự giễu cười một chút. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ, muốn thống nhất y đạo, những cái kia tiền bối không phục cũng là phải. Lãnh phu nhân nghe đến đó, giống như minh bạch cái gì, ngươi là muốn lấy bảo chế bảo, dùng thuật triệt để chinh phục bọn họ. Ta có thể hiểu như vậy sao? Lãnh phu nhân không hổ là Mạn Duy Châu lớn nhất người cầm lái. Nhanh như vậy thì minh bạch ta ý đồ, Diệp Thần cười nói. Trong lòng đối lãnh phu nhân câu kia lấy bạo chế bạo hình dung cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Lãnh phu nhân muốn nhìn một chút Diệp Thần cuối cùng hội làm thế nào. Lập tức hỏi thăm. Mạn Duy Châu đã thật lâu không có có như thế nhiệt huyết liên tục nhiều như vậy kinh hãi bạo người. Nhãn cầu sự tình phát sinh, kéo theo Mạn Duy Châu tất cả mọi người nhiệt huyết, bao quát nàng. Kịp thời, Triệu Xuân Phong một cái lảo đảo, trong mắt trợn thật lớn, chính mình lỗ tai không có xảy ra vấn đề à. Tỷ tỷ vậy mà muốn chủ động trợ giúp cái này Diệp Thần. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần còn ở đây, hắn rất muốn sờ một chút tỷ tỷ cái chán, có phải hay không phát sốt? Tỷ, chúng ta tại sao phải giúp hắn? Hắn thu chúng ta nhiều như vậy dược tài, còn có linh thạch, theo lý thuyết hẳn là hắn nói cảm tạ mới là a. Triệu Xuân Phong không nghĩ như thế bị động, rốt cục nhịn không được chủ động nói ra. Ai ngờ lãnh phu nhân đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Im miệng, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Triệu Xuân Phong còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là nhìn đến tỷ tỷ cặp kia sắp nổi giận ánh mắt, cứ thế mà đem muốn nói chuyện nín trở về, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mà chúng ta Diệp Thần trong đám bạn học tâm tính thiện lương cười. Tiểu gia hỏa này thật một chút tính nhẫn nại đều không có a. Lãnh phu nhân, có ngài câu nói này liền tốt, chuyện cụ thể ta muốn cân nhắc một chút, dù sao ta là ban đầu tới nơi này, rất nhiều chuyện cùng người đều không hiểu, càng không biết một khi lôi đài bày lên đến sẽ có bao nhiêu người đến đây. Lãnh phu nhân nghe đến đó trong lòng âm thầm gật đầu, nàng có thể nhìn ra Diệp Thần tuyệt đối không phải bởi vì nhất thời xúc động mới có quyết định này. Hắn tuyệt đối là có chính mình kế hoạch, nam nhân này không đơn giản, trẻ tuổi như vậy số tuổi thì nắm giữ dạng này tính kế, rất lợi hại. Tốt, có gì cần cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ trợ giúp. Ta cũng hy vọng Diệp đan sư đan thành có thể nhanh chóng trưởng thành. Dạng này đối toàn bộ Mạn Duy Châu, thậm chí địa phương khác đều là tin mừng. Câu nói này lãnh phu nhân nói là lời trong lòng. Một cái lợi hại đan thành, nắm giữ bình dị gần gũi phục vụ, còn có cường đại luyện đan cảnh giới, thật là nhân loại tin mừng. Vậy ta thì không khách khí, nói. Diệp Thần nâng chung trà lên nước uống một ngụm, chính mình sự tình nói xong, nên nói người ta sự tình, cũng không thể chính mình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lãnh phu nhân, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Diệp Thần đặt chén trà xuống chậm rãi nói ra. Diệp đan sư thỉnh giảng. Móc lửng phầy, cái này là đệ đệ ta, không có cái gì không thể nói. Lãnh phu nhân biết Diệp Thần đang thử thăm dò chính mình, vừa mới tiếp xúc, ta phát hiện ngài thân thể có chút triệu chứng, hẳn là nhiều năm trầm tích. Mặc dù bây giờ cũng không ảnh hưởng ngài bình thường sinh hoạt hàng ngày, bất quá hẳn là cũng đối ngươi có chút làm phức tạp a. Diệp Thần nói ra. Quả nhiên, nghe được Diệp Thần nói như vậy, lãnh phu nhân sắc mặt thay đổi mấy lần, chần chờ một chút, quay đầu nói với Triệu Xuân Phong, ngươi đi ra ngoài trước đi, có một số việc ta muốn cùng Diệp đan sư đơn độc tâm sự. Trên người mình sự tình tự mình biết, đã Diệp Thần đã nhìn ra, đã nói lên hắn y thuật phi thường cường đại, mà chính mình chủ động tìm tới Diệp Thần, cũng có phương diện này nguyên nhân. Trọng yếu nhất là, chuyện này còn không có có bất cứ người nào biết. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới Triệu Xuân Phong, cái này lãnh phu nhân đệ đệ cũng không biết trên người nàng bệnh tình. Lãnh phu nhân ẩn tàng thật sâu a. Triệu Xuân Phong không muốn đi, riêng là nghe được tỷ tỷ trên người có tật bệnh thời điểm, càng không giống rời đi, hắn làm sao không biết tỷ tỷ thân thể có bệnh, mà lại, nhìn Diệp Thần bộ dáng, còn giống như rất nghiêm trọng bộ dáng, tỷ, thân thể ngươi làm sao, có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Làm đệ đệ, hắn quan tâm là thật tâm. Ra ngoài đi có một số việc, ngươi về sau sẽ minh bạch. Lãnh phu nhân giả bộ như hơi mệt chút bộ dáng, một cái tay đặt ở thái dương huyệt, từ tốn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.